Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, chương 1845 Ma Vương Sóng Tuần. Kia Ma Thiên Châu thanh âm tựa hồ rất là kinh ngạc. Hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết ta? Không biết, Giang Nam Như đôi tay một quán. Nói, ha ha ha, phỏng chừng ngươi là từ xưa đến nay cái thứ nhất không biết ma tôn người. Kia Ma Thiên Châu thanh âm ha ha cười. Nói xong, kia Giang Nam Như nhất thời cảm giác trước mắt sáng ngời lên. Một mảnh quang ảnh minh diệt. Kia Giang Nam Như nhất thời cảm giác trước mặt có một bóng người đong đưa. Tiếp theo liền xem rành mạch nguyên lai. Lúc này ở Giang Nam Như trước mặt, cư nhiên là một cái rất là nho nhã người. Người nọ hơi hơi khom người, đứng thẳng tại chỗ, đang ở cười khanh khách nhìn Giang Nam Như, ngươi hảo. Giang Nam Như thấy có người ở bên, không khỏi nói, chính là. Giang Nam Như thanh âm rơi xuống, lại thấy kia nho nhã nam tử thân hình biến đổi, cư nhiên hóa thân trở thành một người mỹ mạo nữ tử. Nữ tử doanh doanh nhất bái, đứng dậy, cư nhiên hóa thân trở thành một người bà lão. Kia bà lão vũ vũ mà đi, thân mình vừa chuyển, liền hóa thành một người ba thước tới cao hài đồng. Hài đồng nhảy nhót hành tẩu, đột nhiên một cái lảo đảo đứng thẳng không xong, té ngã ở trên mặt đất. Lúc này, kia hài đồng thân mình vừa chuyển, liền biến thành một cổ khói đen, treo không ở giữa không trung. Ngươi, Giang Nam Như vốn dĩ cho rằng kia nho nhã nam tử chính là hắn bổn tướng. Lúc này xem ra lại đều là hắn hóa thân. Nhưng thấy Giang Nam Như híp mắt, nhìn trước mặt hắc ảnh, hỏi, người rốt cuộc là người phương nào? Người nào? Kia khói đen huyễn hóa ra một trương người mặt, nói, ở ngươi trước mặt đều chính là bổn tướng. Ta là ai? Ai lại là ta? Ngươi, Giang Nam Như lại không ngờ đối phương cư nhiên cùng chính mình liêu khai thiền cơ. Hơi hơi sửng sốt, nói, người không phải là này Ma Thiên Châu khí linh đi. Ai, cũng không biết kia Thù Vạn Thiên nhìn chúng ngươi cái gì. Ai ngờ, người nọ mặt phía trên hiện ra một tia bất đắc dĩ. Chậm rãi nói, nói xong, người nọ mặt thở dài một tiếng. Tiếp tục nói, ta chính là Ma Thiên, cũng có thể xưng là Ma Vương Sóng Tuần. Nguyên lai, Ma Thiên Châu bên trong sở dựng dục đúng là Ma Vương. Mỗi khi thượng giới giáo chủ ly thế hoặc là phi thăng, nhất định sẽ lựa chọn tiếp theo giới giáo chủ, như kia một tay kiếm tẩu giống nhau, mạnh mẽ tiến hành cướp đoạt, tự nhiên sẽ đã chịu Ma Thiên Châu phản phệ. Nhưng một khi Ma Thiên Châu nhận chủ, trong đó Ma Vương Sóng Tuần liền sẽ hiện thân. Ma Vương, Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói, ma bổn bạn Phật sinh, bất quá là thiếu lại vài phần khoan nhân chi tâm. Chẳng lẽ, người chính là truyền thuyết bên trong Ma Vương Ma Sóng Tuần? Không tồi, người nọ mặt thấy Giang Nam Như biết thật nhiều, không khỏi hơi hơi mỉm cười, nói, bất quá, nơi này cũng chỉ là ta hóa thân thôi. Nếu ngươi đã trở thành Ma Thiên Châu chủ nhân, cũng chính là Ma Giáo giáo chủ. Nhớ kỹ, hết thảy đều từ tâm sinh, không thể quá mức trách móc nặng nề. Nói xong, kia khói đen biến thành người mặt cư nhiên chậm rãi tiêu tán. Rốt cuộc không thấy bóng dáng, kia khói đen tan hết. Giang Nam Như lại là có một loại kỳ quái cảm giác. Nàng tựa hồ cảm giác hạt châu này đã là cùng chính mình hòa hợp nhất thể. Thậm chí nàng nhất niệm chi gian, liền có thể đột phá kia hạt châu, trở về đến tiên giới bên trong dường như. Hơn nữa, Giang Nam Như thậm chí có thể nghe nói đến ngoại giới thanh âm. Cảm nhận được ngoại giới hết thảy, duy độc là nhìn không tới ngoại giới sự vật thôi. Đúng lúc vào lúc này, Giang Nam Như nghe nói đến ngoại giới kia hắc bạch vô thường cùng một tay kiếm tẩu thanh âm. Không biết làm sao, Giang Nam Như tuy rằng thu hoạch tới rồi Ma Thiên Châu, nhưng đối này trong miệng ma giáo lại là không có hảo cảm. Nàng lúc này chỉ nghĩ đi tìm chính mình gia tộc tông môn, căn bản là không nghĩ để ý tới cái gì ma tộc. Hết chương.